Vưu vật nhi hỉ, chương 820, người nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tịch vừa dứt lời, hai nhóm người ở bàn bài và bàn mặt trược đều bật cười chân chết đứng bên cạnh hóng hớt. Thêm dầu vào lửa, lời phàn nàn của người trong nhà, xem ra là thật rồi. Bùi Nghiêu nghe vậy liền cắn răng, không nói gì nhưng ba chữ người trong nhà, khiến anh ta rất vui. Cuối cùng, Bùi Nghiêu hít một hơi sâu, dựa lưng vào ghế, nói. Lão Trần, bàn mặt trược kia toàn là phụ nữ, cậu đứng đó làm gì? Trần Chiết thản nhiên, cúi người về phía trước, chống một tay lên bàn mặt trược, một tay đánh bài thay Nhậm Huyên. Đánh con này, để tránh bị mang tiếng là nhìn trộm bài, lúc này Trần Chiết đang đứng sau ghế của Nhậm Huyên. Hành động này của anh ta, nhìn từ xa, giống như đang ôm Nhậm Huyên vào lòng. Thấy vậy, Bùi Nghiêu lầm bầm một câu chửi thề. Quay đầu lại nói với mấy người đàn ông đang đánh bài. Thấy chưa, mặt dày hết chỗ nói. Nói xong, Bùi Nghiêu vừa đánh bài, vừa nói. Nghe nói tên cặn bã lão Trần còn gọi Nhậm Huyên là chỉ, chực, chị em gì đó, nghe. Bùi Nghiêu đang nói, thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tần Chữ. Quên mất, ở đây còn có một cặp anh em nữa. Nói xong, Bùi Nghiêu lắc đầu, tất cả đều không tốt lành gì cả. Kỳ Trác trêu chọc. Chỉ có ông là tốt thôi à, Bùi Nghiêu. Ít nhất nhân phẩm của tôi rất tốt. Nhiếp Chiêu cười khẩy, nhân phẩm của cậu tốt hay không thì chúng tôi không biết, nhưng cái ấy, của cậu thì rất tốt, nghe nói đã giảm lòng Khúc Tổng cả tuần. Đàn ông nếu muốn bóc phốt ai, thì chắc chắn sẽ bóc phốt đến tận cùng, không, đào mộ tổ tiên, người ta ra thì không chịu dừng. Nhiếp Chiêu vừa dứt lời, mấy người đàn ông đều nhìn Bùi Nghiêu với ánh mắt trêu chọc. Bùi Nghiêu chửi thề, ngẩng đầu gọi Châu Dị đang đứng nghe điện thoại bên cửa sổ. Châu Dị, bọn họ bắt nạt tôi, ông mau đến chống lưng cho tôi. Bùi Nghiêu nói xong, Tần Chữ khẽ cười. Ông chắc chắn là A Dị qua đây là để chống lưng cho ông chứ. Bùi Nghiêu nghe vậy liền sững người, sau đó chửi to hơn. Bàn đánh bài bên này đang tranh cãi ồn ào, thì bàn mạt trược bên kia lại hòa thuận đến kỳ lạ. Những người chơi mạt trược là Khương Nghênh, Khúc Tích, Sầm Hảo và Nhậm Huyên. Kỹ thuật đánh bài của bốn người đều bình thường, chỉ để giết thời gian. Ngoại trừ Khúc Tịch thỉnh thoảng ăn gian, thì ba người kia đều rất bình tĩnh. Nhưng cho dù vậy, Khúc Tích vẫn thua thảm hại. Chơi đến cuối cùng, Khúc Tích nheo mắt nhìn ba người. Không đúng lắm, kỹ thuật của tôi có tệ đến mấy cũng không thể lần nào cũng thua như vậy được. Khương Nghênh mỉm cười, có lẽ là kém hơn người ta. Khúc Tích, không đúng. Sầm Hảo mỉm cười, mấy người đều đã quen thân với nhau, nên cũng không giả vờ dịu dàng nữa. Vậy là đen thôi, đỏ quên đi. Khúc Tích không tin, tôi phải, đen, đến mức nào mới thua liên tục như vậy. Nhậm Huyên mỉm cười, không nói gì, cô xoay xoay quân bài trong tay. Khúc Tích nhìn ba người với ánh mắt dò xét, cuối cùng, cô bốp, một tiếng, đập tay xuống bàn. Ba người nhất định là gian lận, tiếng động này không nhỏ. Châu Dị vừa cúp điện thoại, xoay người lại, cong môi, trêu chọc. Lão Bùi, ông có thể quản lý người nhà của ông tốt một chút không? Ở nhà tôi, trước mặt tôi mà còn dám làm khó vợ tôi à? Châu Dị vừa dứt lời, mặt Khúc Tích đỏ bừng, cô định phản bác, nhưng lại thấy mình không đủ lý lẽ, bèn lầm bầm. Ai là người nhà của anh ta chứ? Giọng Khúc Tịch đã cố tình hạ thấp, nhưng bàn đánh bài lại ở quá gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa dứt lời, Bùi Nghiêu đã quay đầu lại, hỏi tội, chẳng lẽ em không phải, cách chương.